Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1333. Truyền ngôi, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân liên thủ, tất nhiên là ôm thập toàn chuẩn bị mà tới, ta chủ còn cần cẩn thận chút, Lam Ngân Quái Long nhẹ giọng nhắc nhở, phát ra mấy tiếng hùng hậu tiếng cười, Tổ Long nói. Hồng hoang lúc, bọn họ liền không thể nại bổn tọa. Đến bây giờ, bọn họ giống nhau là bổn tọa bại tướng dưới tay. Bất quá ngươi nói đúng. Cẩn thận một chút chung quy không có chỗ xấu. Ngươi cho ta thông báo doanh chính, để cho hắn nhanh tới Vạn Long Quật. Lần này bổn tọa mưu đồ lâu như vậy kế hoạch. Phải thành công, cả người xâm trọng uy nghiêm điên cuồng hướng ra phía ngoài mãnh liệt. Lam Ngân Quái Long bị cổ khí thế này đè một cái. Toàn bộ trong con người cũng bò đầy huyết sắc. Tiểu Minh Bạch đáp một tiếng. Lam Ngân Quái Long lúc này xuyên phá rồi bên người không gian. Nhanh chóng rời đi. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình muốn ở ngây ngô lâu một chút. Sợ là cũng sẽ bị Tổ Long uy áp. Tươi sống cho chèn chết rồi. Quái Long rời đi. Tổ Long yên lặng bàn nằm ở Long Uyên bên dưới, một đôi mắt rồng tinh lượng dọa người. Ngô Đồng Thần Quốc, Chí Cao Phượng Sào Bình lui người hầu hộ vệ Phượng Tổ. Từ trong tay áo lấy ra một quả nửa hồng nửa lục. Quanh mình hiện lên vô số mộng huyễn mây mù đan dược. Đưa cho một bên Thủy Kỳ Lân, nhận lấy đan dược, Thủy Kỳ Lân nhẹ ngửi hai cái, mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đây chính là trong truyền thuyết Man Thiên Đan. Này cái Man Thiên Đan là ta thời kỳ hồng hoang liền ẩn núp với Ngô Đồng Thần Thụ Trung Chí Bảo. Là thiên chi di thân thể sở luyện, phối hợp ta Phượng Hoàng Chân Hỏa, đoán tạo ước chừng 90.000 năm, mới có thể thành hình. Có này Thiên Đan, ta người liền có thể vô thanh vô tức lẻn vào Vạn Long Quật. Hủy diệt bụi cây kia Vạn Linh Thánh Hoa, ám sát Tổ Long, nhỏ dài trong con ngươi sát cơ tùy ý. Phượng Tổ nắm chặt trong tay Man Thiên Đan, khi nào lên đường, nhìn trong tay tản ra vô cùng tia sáng kỳ dị Man Thiên Đan. Thủy Kỳ Lân cũng biết đây là Kỳ Lân nhất tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng cơ hội cuối cùng. Quyết đánh đến cùng, phải nhất định thành công. Tùy thời Vũ Ngọc Bích liên lạc phương pháp, ta đã cấu trúc hoàn thành, có thể trực tiếp đưa ngươi ta đưa vào Vạn Long Quật. Vậy thì nhanh lên đi, gần đây ta cuối cùng là tâm thần không yên cảm giác sẽ có xảy ra chuyện lớn. Giữa hai lông mày, quấn vòng quanh một tia vẻ lo lắng, Thủy Kỳ Lân vẻ mặt có chút lo lắng. Thục Sơn Kiếm Tông đem tràn ngập ở toàn bộ động phủ bên trong hỗn độn khí tất cả thu hồi trong cơ. Thể, Bạch Mi chậm rãi mở hai mắt ra. Trên da thịt một luồng tiên thiên tinh khí chợt lóe lên. Lần này nhất cử luyện hóa trong cơ thể bảy thành mở thiên thần huyết để cho Bạch Mi nhục thân có. Đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Có thể nói bây giờ Bạch Mi nhục thân cường độ. So với Tổ Vu. Cũng chỉ là kém hơn một chút. Hơn nữa lần này đem hậu thổ chấn áp sau đó, trong lòng Bạch Mi ứ động oán niệm cũng tiêu tán theo một cái bộ phận. Tâm cảnh tu vi cũng có không nhỏ tăng lên. Sư phụ, Lý Tiêu giao truyền tới âm thanh. Bạch Mi khinh khinh vung tay lên, mở ra động phủ giam cầm, làm cho mình vị này đại đồ đệ đi vào. Chuyện gì nôn nóng như vậy? Nhìn vội vã đi vào Lý Tiêu Giao, Bạch Mi hỏi, sư phụ, ngươi, thấy Bạch Mi, ánh mắt cu ả Lý Tiêu Giao đột nhiên sững sờ, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn, trong mắt hắn, giờ phút này ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn Bạch Mi. Khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, có một loại cùng này phương thiên địa cách không vào cảm giác kỳ quái. Khiến cho hắn thập phần mờ mịt, cảm nhận được đồ ánh mắt của Nhi, Bạch Mi nhìn chung quanh một chút, nhất thời công khai, hắn luyện hóa bảy thành mở thiên thần huyết, giờ phút này hoàn toàn cũng coi là hơn nửa tiên thiên sinh linh. Vừa vì tiên thiên sinh linh, tự nhiên dễ dàng cho này ngày hôm sau Trần Thế Lộ ra hoàn toàn xa lạ. Hỗ không xứng đôi, bất quá đây chỉ là Bạch Mi vừa mới đột phá đưa đến dị trạng. Chờ đến qua một thời gian ngắn, hắn quen thuộc trong thân thể lực lượng sau, liền có thể thu liễm lại này cổ dị trạng. Vi sư không đáng ngại, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Sư phụ, Linh Nhi hôm qua đột nhiên ngủ mê man, hôm nay tỉnh lại sau đó, trong tay nhiều hơn một cái này, lấy ra một phong màu vàng sậm bảo quyền. Ánh mắt chú ý tới kia phong bảo quyền thượng nhân thân đuôi rắn dấu ấn. Bạch Mi chân mày khẽ nhíu một cái. Hoa Hoàng cung pháp chỉ. Từ Lý Tiêu Dao trong tay nhận lấy pháp chỉ. Bạch Mi khinh khinh kéo một cái. Lại phát hiện pháp chỉ này dán chặt đóng chặt. Tùy ý hắn sử dụng ra bao nhiêu lực lượng, đều không cách nào đem này cái pháp chỉ bảo quyền mở ra. Đi đi, Linh Nhi gọi tới. Một lát sau, Triệu Linh Nhi đi tới trong động phủ, Bạch Mi cầm trong tay pháp chỉ bảo quyền đưa cho nàng. Xem ra phần này bảo quyền, chỉ có ngươi có thể mở ra. Ánh mắt mang theo vẻ khẩn trương, Triệu Linh Nhi nhận lấy bảo quyền, theo bản năng nhìn một cái bên người trượng phu. Không việc gì, vỗ nhẹ nhẹ mệt cái thê tử bả vai, Lý Tiêu Dao đầy mắt nhu tình. Nhẹ giọng an ủi thê tử khẩn trương, gật đầu một cái, Triệu Linh Nhi thở ra một hơi thật sâu. Ở trong tay nàng, này bị dán chặt đóng chặt pháp chỉ bảo quyền, nhất thời bị kéo ra một cái khe hở. Ngâm, tựa như thiên địa hét vang khinh minh âm thanh, một vệt kim quang đột nhiên từ pháp chỉ bảo quyền trung bay ra. Chạy thẳng tới Triệu Linh Nhi mi tâm đi, tay mắt lanh lẹ. Đã sớm đang ngó chừng Bạch Mi, chợt hóa thành gió táp, đánh tới bên cạnh Triệu Linh Nhi, năm ngón tay mở ra bốn miếng thiên đạo sát phạt diễn hóa dấu ấn. Ở lòng bàn tay hóa thành một góc trận văn, đông đông đông, bắt lại chạy về phía Triệu Linh Nhi mi tâm kim quang. Bạch Mi liền lùi lại ba bước, mỗi một bước cũng khiến cho toàn bộ tông chủ phong cũng vì đó rung một cái. Sư phụ, thấy vậy kinh biến, Lý Tiêu Dao liền tranh thủ Triệu Linh Nhi hộ ở sau lưng. Lo âu nhìn Bạch Mi, không việc gì, nắm chặt tay trái, Bạch Mi lắc đầu tỏ ý Lý Tiêu Dao không cần khẩn trương. Ngược lại nghiêng đầu hỏi hướng Triệu Linh Nhi, Linh Nhi, người hôm qua hôn mê lúc, có thể hay không còn gặp khác cái gì? Hôm qua hôn mê tới kỳ hoặc. Ta bất tỉnh đến sau đó, mơ hồ cảm giác mình giống như là bay xong rồi trên 9 tầng trời. Đi tới một tòa sừng sững trong cung điện kia cực kỳ nguy nga lộng lẫy. Ta đã thấy toàn bộ cung khuyết, cũng không đến nó một góc. Ở đó trong cung điện, ta còn gặp được một nữ tử. Chỉ là kia nữ tử bóng người từ đầu đến cuối bao phủ ở một mảnh trong mây mù. Ta nhìn không rõ lắm. Chỉ nghe kia nữ tử nói, ta là nàng huyết mạch trí thuần hậu duệ, muốn ta ngày mai tỉnh lại sau đó, nắm nàng pháp chỉ, đi yêu giáo giáo chủ vị, đem chính mình hôn mê trong giấc mộng đụng phải hết thảy. Tất cả đều tuần tự nói ra, Triệu Linh Nhi mắt lộ ra lo âu, có thể làm cho sư tôn Bạch Mi cũng ngưng trọng như thế sự tình. Tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ gì. Quả nhiên, vẻ mặt trở nên có chút lạnh lẽo. Bạch Mi sau một hồi trầm mặc, ngược lại thu hồi mặt lạnh hướng về phía Lý Tiêu Dao cùng Triệu Linh Nhi nói. Tiêu Dao, người những ngày gần đây liền mang theo Linh Nhi ở tại ta tông chủ phong. Chuyện này, vi sư sẽ đích thân giúp ngươi giải quyết. Không cần phải lo lắng. Nghe được Bạch Mi muốn đích thân xuất thủ. Lý Tiêu Dao nhất thời minh bạch chuyện này nhất định cực kỳ khó khăn. Làm phiền sư tôn, cúi người dập đầu. Lý Tiêu Dao biết nếu như chuyện này nhất định sẽ hao phí sư phụ rất lo xa lực. Gật đầu một cái, Bạch Mi trấn an mình một chút đồ đệ cùng đồ đệ con dâu.